Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 3, Vân Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thải Y lái chiếc mô tô địa hình lên thùng xe của xe lắp ráp. Khương Hoán đổ xăng cho xe, sau đó nhanh chóng dọn dẹp xe chở xăng. Chiếc xe lắp ráp của hắn còn lớn hơn cả xe chở xăng, chứa được đầy đủ xăng cho một chuyến đi dài. Hoa Thải Y cũng tiến lên giúp đỡ. Bỗng cậu khẽ kêu lên một tiếng. Khương Hoán liếc nhìn, thấy trên cánh tay Hoa Thải Y có một vết thương do đạn cọ qua. Vết thương bị rách ra do động tác nâng tay, máu tươi chảy ra trông rất đáng sợ. Cậu đừng cử động, ngồi yên trên ghế phụ chờ tôi. Tôi sẽ đến ngay. Khương Hoán chỉ vào vết thương của cậu, rồi ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế phụ. Hoa Thải Y vừa định nói mình không sao, đã bị Khương Hoán ngắt lời. Nghe lời, đừng để máu chảy trên xe tôi. Hoa Thải Y gật đầu, quay trở lại ghế phụ. Khương Hoán để lại hai thùng xăng trên xe chở xăng, lấy một chai nước và băng gạc từ thùng xe, rồi lái xe lắp ráp ra xa một khoảng cách an toàn. Sau đó dùng pháo phá hủy chiếc xe chở xăng. Gió cát nhanh chóng lấp đầy vết bánh xe, giống như dòng thời gian xóa nhòa vô số đau thương và máu tươi. Dưới lớp cát vàng mịn màng, chẳng ai biết nơi này từng in dấu chân của ai. Khương Hoán dừng xe, xuống xe mở cửa ghế phụ, đỡ lấy cánh tay bị thương của Hoa Thải Y dìu cậu xuống. Sau đó, hắn mở chai nước khoáng, nhẹ nhàng rửa sạch cát bụi trong vết thương, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn biểu cảm của Hoa Thải Y. Hễ thấy cậu hơi nhíu mày, hắn liền dừng lại, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp vùng da xung quanh vết thương, giúp cậu giảm bớt đau đớn. Sau khi rửa sạch vết thương, Khương Hoán lấy băng gạc ra cẩn thận băng bó cho cậu. Động tác nhẹ nhàng, sợ làm cậu đau. Hoa Thải Y cụp mi, mím môi, nhìn nghiêng khuôn mặt nghiêm túc của Khương Hoán, cảm nhận được sự dịu dàng trong từng cử chỉ của hắn. Trái tim như được ngâm trong nước ấm pha mật ong, một cảm giác ấm áp khó tả. Chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy. Từ 5 năm tuổi, ba mẹ đã để cậu tự ra ngoài kiếm sống để rèn luyện khả năng sinh tồn. 7 tuổi, cậu bắt đầu tiếp xúc với những con thú biến dị. Sau đó, mẹ cậu bị giết, mỗi ngày trôi qua đều là sự dày vò như bị nướng trên lửa. Chưa từng có ai mang đến cho cậu cảm giác ấm áp. Thực ra, trước đây cậu cũng chẳng biết ấm áp là gì. Những ngày tháng bị giam cầm trong doanh trại của kẻ thù, ngay cả những khoảnh khắc vui vẻ bên mẹ cũng bị bao phủ bởi một lớp màu tuyệt vọng đau khổ tăm tối, nhuốm đầy mùi máu tanh. Cậu cảm thấy xa lạ với sự ấm áp này, nhưng lại không hề có chút bài xích nào. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Khương Hoán, cảm nhận và ghi nhớ. Có lẽ sau này họ sẽ mỗi người một ngả những ngày tháng sống trên mũi đao. Hoa Thải Y không dám mơ tưởng đến một hy vọng xa vời về lâu dài, nhưng cậu tin rằng đoạn hồi ức này sẽ không chứa đựng bất kỳ màu sắc máu tanh và hoang tàn nào, mà sẽ mãi mãi được lưu giữ trong ký ức của cậu với một màu sắc ấm áp, giúp cậu vững vàng hơn trên con đường phía trước, tiếp thêm cho cậu hy vọng và niềm tin. Xong rồi, Khương Hoán nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay cậu. Sau này bị thương đừng có im lặng, nhớ phải nói cho tôi biết, tôi sẽ lo lắng. Cảm ơn. Hoa Thải Y nhìn hắn, nhỏ giọng nói, thật ra cậu rất muốn hỏi tại sao hắn lại đối xử tốt với mình như vậy, nhưng lại cảm thấy câu hỏi của mình sẽ phá vỡ bầu không khí hiện tại, nên chỉ đành nói lời cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu, sau này cũng đừng nói cảm ơn với tôi nữa. Chúng ta bây giờ cùng chung một thuyền. Khách sáo làm gì? Khương Hoán cười với anh, suy nghĩ một chút rồi nói. Đồ ăn của chúng ta cũng sắp hết rồi. Tôi định tạm thời gia nhập Vân Đằng. Trước đây tôi đã từng giúp họ một thời gian, chắc họ cũng sẽ không từ chối tôi. Cậu thấy sao? Một mình Khương Hoán thì không sao cả, nhưng hắn muốn đưa Hoa Thải Y đến một tổ chức có hệ thống bài bản một thời gian. Vân Đằng có nguồn lực phong phú, hơn nữa còn có người quen của hắn ở đó. Hoa Thải Y sẽ có cơ hội tốt để rèn luyện và kích hoạt dị năng. Hoa Thải Y gật đầu, nghe anh là được rồi. Ngoan thế à, Khương Hoán không nhịn được trêu chọc cậu. Tai Hoa Thải Y ửng hồng, vài giây sau cậu mới khẽ đáp. Vâng, Khương Hoán không chịu nổi nữa. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục trêu chọc cậu thì trái tim hắn sẽ không ổn mất. Cậu quá đáng yêu, Khương Hoán giơ tay lên, muốn xoa tay cậu, nhưng lại sợ cậu cảm thấy bị mạo phạm, nên lại đặt tay xuống vô lăng. Lúng túng nói, vậy chúng ta xuất phát thôi. Xung quanh chỉ toàn là cát vàng, phải đi rất xa mới nhìn thấy những cảnh vật khác, nhưng cũng vẫn rất đơn điệu, chỉ là vài tảng đá, ngọn núi nhỏ, thỉnh thoảng có thể thấy xác của một vài con thú biến dị. Khương Hoán hẳn là rất quen thuộc nơi này, hắn đã cố ý chọn con đường cát vàng đơn điệu này. Việc dọc đường đi họ không gặp bất kỳ con thú biến dị nào cũng đủ chứng minh điều đó. Hoa Thải Y nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu vàng mênh mông, cơn buồn ngủ ập đến. Cậu mơ màng cảm thấy một chiếc áo khoác được đắp lên người mình. Rất ấm áp, rất thoải mái, còn thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng. Cảm giác dễ chịu này khiến cậu thả lỏng cảnh giác, chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đi, nhóc con, chúng ta đến rồi. Một lúc lâu sau, giọng nói quen thuộc đánh thức cậu. Hoa Thải Y ngồi dậy, dụi mắt, nhìn về phía trước, trước mặt là một tòa thành lớn. Trông rất hùng vĩ, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy tổ chức này giàu có đến mức nào. Lúc này, cổng thành mở ra, một nam một nữ bước ra. Người phụ nữ cao gầy, khoảng 1m7, 1m8, mái tóc xoăn dài ngang eo buông xõa, ngũ quan sắc sảo, toát lên vẻ dễ gần. Người đàn ông vạm vỡ, cao gần 1m9, mặc áo ba lỗ đen, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, trông có vẻ hung dữ. Trên thái dương có một vết sẹo khá sâu. Người phụ nữ tên Lê Mặc, người đàn ông tên Tả Thừa Minh. Chúng ta xuống xe thôi, Khương Hoán giới thiệu với Hoa Thải Y. Nhìn thấy hai người đang đi tới, Lê Mặc nhướng mày. Ôi chao, lão đại, tôi còn tưởng anh sẽ không quay lại nữa chứ. Không ngờ không chỉ quay lại mà còn mang theo cả một mỹ nam nữa. Tả Thừa Minh thì lại rất nghiêm chỉnh, chỉ gọi một tiếng lão đại. Khương Hoán không để ý đến lời trêu chọc của Lê Mặc, chỉ trừng mắt nhìn cô một cái rồi giới thiệu, đây là Hoa Thải Y, bạn đồng hành của tôi. Từ bạn đồng hành mà thốt ra từ miệng hắn thật hiếm thấy đấy, hay là thấy người ta đẹp trai nên lừa về đây? Lê Mặc chẳng mảy may quan tê, em mờ đến cái trừng mắt của hắn, còn nháy mắt với Hoa Thải Y, cẩn thận nhé mỹ nhân. Coi chừng bị hắn ta thừa nước đục thả câu đấy. Chậc, nháy mắt cái gì, mắt bị đau à? Khương Hoán nhìn cô, bực bội nói với Hoa Thải Y, đi thôi đi thôi. Chúng ta vào trong đi, đừng nghe cô ta nói nhảm. Khương Hoán kéo tay Hoa Thải Y đi về phía trước. Không ngờ Hoa Thải Y lại đứng im, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lê Mặc nói. Không phải thừa nước đục thả câu, anh ấy đã cứu tôi, anh ấy là một người rất tốt, rất tốt. Câu nói này khiến cả Lê Mặc và Khương Hoán đều ngẩn người. Lê Mặc nhìn Khương Hoán với ánh mắt đầy ẩn ý, Khương Hoán hiếm khi đỏ mặt. Kéo Hoa Thải Y đi vào trong. Nhưng da mặt Khương Hoán vốn rất dày, không bao lâu hắn đã bình tĩnh lại, tiếp tục trêu chọc Hoa Thải Y, tôi tốt vậy sao? Vậy lát nữa phân chia phòng, cậu có muốn ở cùng tôi không? Hoa Thải Y ngẩn người, không ngờ còn có chuyện phân phòng, nhưng ngoài Khương Hoán ra cậu cũng không muốn ở cùng ai khác. Nên gật đầu, được, Khương Hoán suýt nữa thì chịu thua cậu. Hắn nghi ngờ dù hắn có bán Hoa Thải Y đi, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn đồng ý, May mà Hoa Thải Y gặp được hắn. Hắn nghĩ, hắn phải để mắt đến Hoa Thải Y, đừng để ai cướp mất bé mỹ nhân ngây thơ đáng yêu này. Thực ra vẻ ngoài của Hoa Thải Y rất lạnh lùng, khi không biểu cảm trông rất khó gần, nhìn thế nào cũng như một đóa hoa cao lãnh, chẳng liên quan gì đến hai từ ngây thơ đáng yêu. Nhưng Khương Hoán nhìn cậu đã có lọc kính riêng, thấy thế nào cũng đáng yêu. Lê Mặc và Tả Thừa Minh nhanh chóng đưa họ đến chỗ thủ lĩnh. Thủ lĩnh Vân Đằng, Đỗ Y Minh, thấy Khương Hoán thì mắt sáng rỡ, lập tức đứng dậy bắt tay hắn. Anh Khương, cuối cùng anh cũng đến. Khương Hoán cười với anh ta. Ông chủ Đỗ, lâu rồi không gặp, Vân Đằng ngày càng phát triển rồi nhỉ. Đâu có đâu có, nếu không có anh Khương, Vân Đằng chúng tôi đã chết từ trong trứng nước rồi. Lúc ấy, Vân Đằng mới thành lập, chỉ có mười mấy người. Khi đó, Đỗ Y Minh bị một bầy thú biến dị vây khốn. Khương Hoán tình cờ đi ngang qua cứu anh ta. Đỗ Y Minh nhìn trúng thực lực của Khương Hoán, mời hắn gia nhập. Lúc đó Khương Hoán cũng đang rảnh rỗi, nên đã gia nhập, trở thành đội trưởng đội thăm dò, dẫn dắt họ tìm kiếm vật tư, lương thực, mở rộng lực lượng. Nhưng Khương Hoán cũng không ở Vân Đằng lâu. Một tháng sau hắn đột ngột xin rời đi. Đỗ Y Minh biết hắn khao khát tự do và không thích bị ràng buộc, nên cũng không níu kéo, chỉ nói Vân Đằng luôn chào đón hắn trở về. Nhưng lần này hắn trở về còn mang theo một người khiến Đỗ Y Minh khá bất ngờ. Hơn nữa, người này còn rất đẹp trai, khiến anh ta hơi khó hiểu ý của Khương Hoán. Nhưng mà, anh Khương lần này đến là vật tư của chúng tôi sắp hết, muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày, cũng muốn cho cậu ấy rèn luyện một chút. Khương Hoán khoác vai Hoa Thải Y, nhân tiện sắp xếp cho tôi và cậu ấy một phòng. Cậu ấy đến nơi xa lạ, lại khá nhút nhát, tôi tiện chăm sóc. Đỗ Y Minh gật đầu nói sẽ sắp xếp ngay. Sau đó lại nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý, vẻ mặt kiều. Tôi hiểu, tôi hiểu. Khương Hoán giờ khóc giờ cười, chỉ vào Đỗ Y Minh nói, đừng có giỡn, chúng tôi là bạn đồng hành nghiêm túc đấy. Cậu ấy mà giận bỏ đi, tôi lại phải đi tìm về. Nhưng bây giờ là bạn đồng hành nghiêm túc, sau này thì chưa biết chừng. Khương Hoán cầm chìa khóa, dẫn Hoa Thải Y đi tham quan Vân Đằng. Đỗ Y Minh giới thiệu sơ qua bố cục bên trong rồi rời đi. Khương Hoán lấy một ít đồ ăn rồi dẫn Hoa Thải Y đến khu nhà ở. Trên đường đi, Khương Hoán nói với Hoa Thải Y, trước đây tôi là đội trưởng đội thăm dò, Lê Mặc và Tả Thừa Minh là đội phó của tôi. Nhưng giờ Vân Đằng đã lớn mạnh, đội thăm dò của họ cũng chia thành vài đội. Lê Mặc và Tả Thừa Minh ở cùng một đội, Lê Mặc làm đội trưởng, Tả Thừa Minh làm đội phó. Lát nữa chúng ta sẽ gia nhập đội của họ. Lúc này, họ đã đến trước cửa phòng. Khương Hoán đang mở cửa. Được, Hoa Thải Y đáp lại. Rồi đột nhiên nói, tôi sẽ không bỏ đi. Cái gì? Khương Hoán không theo kịp mạch não của cậu. Tay đang xoay chìa khóa dừng lại. Tôi sẽ không giận dỗi bỏ đi. Chỉ cần anh không bỏ rơi tôi, chỉ cần không có nguy hiểm không thể chống đỡ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh. Hoa Thải Y nghiêm túc nhìn vào mắt Khương Hoán, như đang đưa ra một lời hứa. Cách chương.